Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, để cho ba người xấu hổ. Ba ba không chết, nghe cô Phi Yến lời nói, Tiền Đa Đa đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền vội, vã bắt được cô Phi Yến tay, hỏi, Yến Nhi tỷ tỷ, ngươi không có gạt ta chứ? Cô Phi Yến cười nói, chính xác 100%, Tiền Đa Đa liền cao hứng nhảy dựng lên, kêu to, a, cha ta còn sống, còn, sống, nàng giang hai cánh tay ra. Thấy thế, cô Phi Yến lập tức cũng mở ra hai tay, nhưng mà, Tiền Đa Đa lại xoay người. Thấy thế, Đường Tĩnh cười to, vội vàng, giang hai cánh tay nghênh tiếp, có thể cơ hồ là cùng một thời gian. Tiền Đa Đa nhảy tới Mục Nhiên trên người, ôm lấy hắn. Cái này, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh song song cứng đờ, lúng túng không thôi. Quân Cửu, Thần bọn họ đều nhìn lại. Tiền Đa Đa ôm chặt Mục Nhiên, cao hứng đều khóc. Ô ô, cha ta không chết. Mục Nhiên, ngươi có nghe hay không? Cha ta không chết, không chết. Đêm qua, nàng vẫn như cũ không thể ngủ, vẫn là nghe được Mục Nhiên tiếng tiêu mới ngủ. Giờ này khắc này, nàng cũng cảm giác giống là giống như nằm mơ. Mục Nhiên, ta sẽ không là đang nằm mơ à? Mục Nhiên, người mau mau bóp bóp ta, nhanh. Mục Nhiên biểu lộ so cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh muốn xấu hổ gấp đôi. Hai tay của hắn rủ xuống tại hai bên, thân thể thẳng tắp, cứng đờ không nhúc nhích. Tiền Đa Đa hoàn toàn đắm chìm trong sự hưng phấn, cũng không có ý thức được mình lúc này động tác. Nàng chậm rãi từ trên người Mục Nhiên trượt xuống, nàng liền duỗi ra một tay móc vào Mục Nhiên cổ, tiếp tục đối với hắn nói chuyện. Không phải là ngươi tiếng tiêu để cho ta nằm mơ à? Ta, nếu như là, mà nói, ta mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. Nàng một tay không chống đỡ được bản thân trọng lượng, tay kia lập tức cũng ôm lấy, rất nhanh, nàng liền chui đầu vào Mục Nhiên trên lồng ngực. Ô ô khóc, lớn lên, Mục Nhiên trong mắt không tự giác trồi lên một vòng đau lòng. Hắn do dự chốc, lát, cuối cùng đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tiền Đa Đa. Cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh đã sớm không xấu hổ, hai người lẫn nhau nháy mắt, ngầm hiểu lẫn nhau, đều một bên chờ lấy không có lên trước quấy giày. Qua một hồi lâu, Tiền Đa Đa rốt cục đừng khóc, cũng rốt cục ý thức được mình là thất thố, nàng cứng lại, ngay sau đó liền buông ra Mục Nhiên. Mục Nhiên cũng là lập tức buông nàng ra. Tiền Đa Đa Mục Nhiên ho nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi tin tưởng ngươi không là đang nằm mơ rồi à? Tiền Đa Đa cũng không dám nhìn hắn, nàng cấp bách vội xoay người lại, ngẩng đầu một cái đi đối lên cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh mập mờ ánh mắt. Nàng lúng túng hơn, nhưng là nàng vẫn là nắm lấy cô Phi Yến tay, hỏi, Yến Nhi tỷ tỷ, ngươi mau nói, ba ba ở nơi nào? Hắn không có sao chứ? Hắn làm sao từ trong biển lửa trốn tới? Hắn vì sao không tìm đến ta? Cô Phi Yến như là không thể trước mặt mọi người đem Kim Thúc tung tích nói ra. Nàng tựa ở Tiền Đa Đa bên tai, lời ít mà ý nhiều giải thích một phen. Tiền Đa Đa sắc mặt đột biến, phẫn nộ, đáng giận, nàng cũng thấp giọng, trận kia đại hỏa tới đột nhiên, quả nhiên là bọn họ đang cản trở. Cô Phi Yến không còn nói Kim Thúc, mà là hỏi, bây giờ thế lửa như thế nào? Tiền Đa Đa vội vàng trả lời, ta và Mục Nhiên đi Bắc Bộ đồi núi thời điểm, thông báo bọn họ tập trung lực lượng, mở ra đường lửa, nào biết được đám người này không cứu hỏa, ngược lại mai phục tại này. Bây giờ cũng không biết là tình huống gì. Cô Phi Yến lạnh lùng nhìn địch hạ hai nhà gia chủ một chút, lại hướng vây ở một bên hai nhà nhân mã nhìn lại. nàng liền lạnh lùng uy hiếp, không đi nữa, cứu hỏa, đừng trách bổn vương phi đem các ngươi hai nhà gia chủ ném đến trong biển lửa đi nướng lại uy linh thú. Nghe lời này một cái, địch hạ hai nhà gia chủ đều dọa đến sắc mặt tái nhợt. Vội vàng hạ lệnh để cho riêng phần mình nhân thủ tranh thủ thời gian tiếp tục đi cứu hỏa, nếu như là trước đó, bọn họ có lẽ sẽ không bị hù dọa. Nhưng là tận mắt thấy cô Phi Yến khống chế Tuyết Lang, lại đối với Lăng Gia Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão như vậy tâm ngoan thủ lạt, về sau bọn họ đối với cô Phi Yến đã sớm thay đổi cách nhìn. Mục Nhiên tiếp tục đi chủ trì cứu hỏa, quân cửu thần lệnh mang Trọng cùng Tần Mặc đi hiệp trợ. Cô Phi Yến là đem địch hạ hai vị gia chủ mang về Lăng Gia Đại trạch tiến hành thẩm vấn. Cô Phi Yến đối với Lăng Gia hai vị trưởng lão như vậy tàn nhẫn, một là vì Lăng Gia lập uy, hai cũng là vì giết gà dọa khỉ. Địch hạ hai vị gia chủ bị mang về Lăng Gia về sau, rất nhanh liền phản bội Trục Vân cung chủ, khai ra bọn họ biết được tất cả. Cô Phi Yến cũng không có đoán sai, Trục Vân cung chủ cũng chỉ đón mua địch hạ hai nhà Lăng Gia hai vị trưởng lão là vì tranh quyền mà chủ động đầu nhập dựa vào bọn họ, cũng không hiểu biết bọn họ cùng Trục Vân cung chủ quan hệ. Mà Trục Vân cung chủ để cho địch hạ hai nhà vây công bọn họ mục tiêu là vì để cho bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề, chuyển đến cứu binh. Cô Phi Yến vội vã hỏi, nàng muốn chúng ta chuyển cái gì cứu binh? Địch gia chủ cùng hạ gia chủ đều thật khó khăn. Địch gia chủ hồi đáp, Tĩnh Vương Phi, cái này chúng ta cũng không biết. Hạ gia chủ vội vàng bổ sung, Tĩnh Vương Phi, chúng ta đều không thấy được. Trục Vân cung chủ, đối với Trục Vân cung cũng không hiểu rõ. Chúng ta làm ra, tất cả cũng đều là bị buộc. Trục Vân cung chủ lệnh dưới tay nàng người truyền lời, dưới tay nàng đó là giao nhân, nói cái gì chỉ cần các ngươi tổn thương nguyên khí nặng nề, tổn binh hao tướng, liền phải cùng Đại Tần xin giúp đỡ. Đại Tần là cái nào một phe thế lực, ta hai người cũng không biết. Cái này vừa nói, cô Phi Yến liền hiểu, nàng phi thường ngoài ý muốn. Quá hay, người hướng quân cửu thần cùng Đường Tĩnh bọn họ nhìn lại, bọn hắn cũng đều ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trục Vân cung chủ dã tâm lớn như vậy. Cô Phi Yến tiếp tục thẩm vấn, trận này đại hòa có thể là các ngươi thả địch hạ hai vị gia chủ dọa đến mồ hôi lạnh đều chảy ra, tranh nhau chen lấn trả lời, oan uổng a, chúng ta cho dù có thiên lớn mật cũng không dám hồi Hắc Sâm Lâm. Tĩnh Vương Phi, chúng ta cũng là tại Hắc Sâm Lâm bốc cháy về sau mới thu đến Trục Vân cung chủ mệnh lệnh. Nếu biết Hắc Sâm Lâm cái này hỏa là Trục Vân cung chủ thả, chúng ta coi như không muốn mạng ra cũng không dám nối giáo cho giặc nha. Cô Phi Yến gặp hai người trắng bệch mặt, tin tưởng bọn họ lý do thoái thác, nhưng mà nàng tiếp tục hỏi, Trục Vân cung tại trong Hắc Sâm Lâm còn có gì mai phục, có bao nhiêu mật thám? Trận này đại hỏa bắt nguồn từ Bát Quái Lâm, Tiền Đa Đa ba người bọn họ là phát hiện sớm nhất đại hỏa, mà bọn họ phát hiện đại hỏa thời điểm đại hỏa đã lan tràn ra. Bây giờ ai cũng không rõ ràng trận này đại hỏa đến tột cùng là từ chỗ nào bắt đầu bốc cháy, làm sao bốc cháy, nhưng là từ Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên trong miêu tả, cô Phi Yến có thể phán đoán đạt được trận này đại hỏa lan tràn đến rất quỷ dị. Nếu không có mấy chỗ đồng thời bốc cháy, đại hỏa tuyệt đối không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong lập tức liền đốt lần toàn bộ Bát Quái Lâm lan tràn ra ngoài. Mục Nhiên cũng không trở thành cứu không được kim thúc. Cô Phi Yến có thể khẳng định Trục Vân cung tại trong Bát Quái Lâm có không ít mai phục, nhưng là nàng cũng không khẳng định Trục Vân Cung tại Bát Quái Lâm. Bên ngoài là không còn có cái gì mai phục điểm, bao quát Cửu Lê cổ mộ. Đáng tiếc, Địch Hạ hai nhà gia chủ cũng không biết rõ tình hình. Cô Phi Yến lại thẩm một hồi lâu. Đáng tiếc Địch Hạ hai vị gia chủ có thể cho tin tức có hạn. Cuối cùng, cô Phi Yến đem quyền xử trí giao cho Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa không ngốc, nàng cũng không có thả đi hai vị này gia chủ, mà là làm cho người đem bọn hắn áp xuống đi, nhốt lại, gặp hai vị gia chủ đã đi xa. Cô Phi Yến mới lạnh lùng nói, Trục Vân Cung Chủ, đây là muốn gặp ta Hoàng Huynh sao? Trục Vân Cung Chủ không có lý do dẫn Đại Tần người tới. Trừ phi là nàng chọn, chúng Hoàng Huynh phệ tình chi lực, muốn mượn Hoàng Huynh phệ tình chi lực dẫn, xuất tiềm ẩn tại Bắc Hải bên trong thiên sát. Quân Cửu Thần nghiêm túc nói, sợ chính là vì phệ tình chi lực. Cô Phi Yến hừ nhẹ, muốn gặp ta Hoàng Huynh. Ha ha, nàng không có tư cách này. Muốn gặp chúng ta, nàng chậm rãi chờ lấy a. Ngoặc kép, hết chương.